Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 971, Chư Phương Hội Tụ, 1. Ở ngoài đại điện, bóng người mấy nữ quỷ chợt lóe. Trên mặt mấy người đều lộ ra nét kinh hãi, vô thanh vô tức đã mang các nàng. Dịch chuyển đi, vị tiền bối này thực lực quả nhiên sâu không lường được. Nữ quỷ cảnh giới thứ năm này trên mặt hiện ra nét tiếc nuối, lẩm bẩm, vị tiền bối này so với Tiểu La Sát lợi hại hơn nhiều, đáng tiếc hắn không gần nữ. Sắc. Lý Mộ đuổi xong các thê thiếp Tiểu La Sát, sai người tìm đến một tấm bản đồ. Quỷ vực càng thêm chi tiết. Bản đồ lúc trước trong tay hắn, chỉ đánh dấu tuyến đường an toàn lui tới giữa. Mấy thành trì lớn của quỷ vực, đối với nơi không thể biết diện tích rộng lớn. Cũng không có bao nhiêu ghi chép, trên đó cũng không có vị trí của thần vẫn. Chi địa. Tên quỷ tu cảnh giới thứ sáu kia cho Lý Mộ, là bản đồ quỷ vực hoàn chỉnh. Nhất trước mắt đã thăm dò rõ, trên đó không chỉ có vị trí nơi không thể biết, đối. Với cấp bậc nguy hiểm của nó cũng làm đánh dấu, thần vẫn chi địa rõ ràng. Cũng ở trên đây. Một chuyến đi thần vẫn chi địa này, Lý Mộ là phải đi. Thứ nhất là vì thiên thư, thứ hai, La Sát Vương cũng ở nơi đó, Lý Mộ thừa. Dịp gã không ở nhà, trộm nhà của gã. Nếu không giải quyết vấn đề La Sát Vương, đợi gã trở về, địa bàn thật không dễ gì cướp được lại đánh mất. Sau khi an bài xong tất cả công việc trong Phong Đô Thành, Lý Mộ và Thượng Quan Ly rời khỏi nơi này. Có liên quan thiên thư, việc này không nên chậm trễ, nhỡ đâu bị người khác dành trước, bọn họ một chuyến này liền chạy tốn công vô ích. Ngay tại cùng lúc hai người rời khỏi Phong Đô, ở sâu trong Nam Hải xa xôi. Hòn đảo bị quỷ vụ lượn lờ, lão giả như xương khô từ trong tháp cao mở mắt. Thấp giọng nói, Lý Mộ xuất hiện ở quỷ vực, hắn hẳn là cũng vì trang thiên thư. Đó, người này có nhiều thiên thư như vậy, có lẽ cũng đã phát hiện bí mật của. Cừa. Trong quan tài đá bên cạnh lão, nữ tử áo trắng chậm rãi đứng dậy, nói, hành. Tung của ngươi không thể giấu được thiên cơ tử, nếu là ra biển, lập tức sẽ bị. Hắn ngăn trở. Một lần này, ta tự mình đi một chuyến đi. Lão giả khô lâu trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, cái chết của Huyết Hà. Có khả năng rất lớn có liên quan với hắn, tu vi ngươi bây giờ, chưa chắc có thể. Thắm được người này. Lão trầm mặc hồi lâu, thân trên thể bỗng nhiên lan tràn ra hai sợi dây do. Sương mù đen ngưng tụ thành. Sợi dây đen kéo dài vào thân thể nữ tử áo trắng. Mang thân thể hai người nối liền. Sau đó, khí tức trên thân lão giả khô lâu không ngừng yếu bớt, mà nữ tử áo trắng kia, trong cơ thể lại có khí tức đang không ngừng kéo lên, từ cảnh giới thứ sáu đỉnh phong, tăng trưởng từng tia một, sau khi đột phá một vách trắng nào. Đó, quay về bình tĩnh. Sợi chỉ sương mù đen kia biến mất, lão giả chậm rãi nói. Như thế thì hoàn toàn yên tâm rồi. Lão khẽ thở ra một hơi, nói. Bắt buộc phải lấy được quỷ đạo thiên thư, trang. Thiên thư đó không như cái khác, còn có một tác dụng lớn, không thể rơi vào tay. Chính đạo không bao lâu, từ trên quỷ đảo Nam Hải bay ra một tia sáng trắng, hướng về. Phía bờ biển mà đi. Nơi ánh sáng trắng qua, nước biển sôi trào bốc hơi lên, trên mặt biển nổi lên. Thi thể vô số hải tộc. Quỷ vực. Thượng Quan Ly ở một chỗ sương mù bao phủ thông thả tiến lên, đột nhiên. Không gian bên người nàng xuất hiện vô số vết nứt màu đen, Thượng Quan Ly. Khẽ biến sắc, dùng pháp lực dựng lên một vòng bảo hộ, bảo vệ toàn thân mình. Nhưng vẫn không thể ngăn cản vết nứt tiếp tục khuếch tán, giống như nháy mắt. Tiếp theo muốn mang nàng trực tiếp cắn nuốt. Lúc này, một bóng người thuấn di đến bên người nàng, ôm vòng eo của nàng. Ngay sau đó, bóng dáng hai người liền biến mất ở tại chỗ. Vết nứt màu đen lan tràn đến vị trí vừa rồi. Rất nhanh lại tiêu tán. Phía trước cách đó không xa, Lý Mộ ôm Thượng Quan Ly, lão đảo một cái. Ngã ra khỏi không gian. Sắc mặt Lý Mộ có chút tái nhợt, sau một ngày, hắn rốt cuộc hiểu, chỗ khủng. Bố của nơi không thể biết rốt cuộc ở nơi nào. Nơi này không gian cực thiếu ổn định, không ổn định đến mức cho dù có. Người đi ngang qua, không gian cũng sẽ gặp phải sụp đổ, lực lượng không gian. Sụp đổ cực kỳ đáng sợ. Thân thể cường hãn nữa, cũng sẽ bị không gian loạn lưu. Nháy mắt xé nát, chỉ để lại nguyên thần bị xé rách hút vào, nháy mắt hồn phi. Phách tán. Tay Lý Mộ từ trên lưng Thượng Quan Ly dời ra, lắc đầu nói. Tiếp tục như. Vậy không phải biện pháp, mỗi một lần tiến lên đều là đang mạo hiểm, nhỡ đâu. Vô ý một cái, hối hận cũng không còn kịp. Hắn cùng Thượng Quan Ly ở trong một ngày thời gian đã gặp mười mấy lần. Không gian sụp đổ, tuy mỗi một lần đều đã hiểm lại càng hiểm hơn vượt qua. Nguy cơ, nhưng Lý Mộ không thể mỗi lần đều để A Ly mạo hiểm, nhỡ đâu nàng. Có gì sơ xuất, hắn còn có mặt mũi nào ăn nói với nữ hoàng. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, thiếu chút nữa quên một việc. Lý Mộ tâm niệm khẽ động, một bóng người liền từ hồ thiên không gian bị. Hắn truyền tống ra, chính là Tiểu La Sát. Tiểu La Sát vừa mới được thả ra, liền lập tức mở cổ họng lớn tiếng nói. Ta. Mặc kệ ngươi là người nào, tốt nhất lập tức thả ta, phụ thân ta là La Sát Vương. Huyền quỷ cảnh giới thứ bảy, đợi phụ thân trở về, các ngươi sẽ chết không có. Chỗ chôn gã còn chưa dứt lời, nhìn thấy phía trước cách đó không xa, một vết nứt. Không gian màu đen đang lan tràn phóng to, sắc mặt điên cuồng thay đổi, lạnh. Lùng nói. Điên rồi, các ngươi điên rồi, các ngươi có biết đây là nơi nào hay? Không. Đây là nơi không thể biết, ngay cả cha ta cũng không dám tự tiện xông. Vào, các ngươi là sống lâu ngại phiền rồi sao? Lý Mộ chỉ là chỉ vào gã, thản nhiên nói. Ngươi, dò đường phía trước. Tiểu La Sát ngẩn ra một phen, sau khi phục hồi tinh thần, lập tức nổi giận. Nói, cái gì, ngươi dám bảo bản thiểu chủ dò đường cho các ngươi, đừng mơ. Tiểu La Sát ta cho dù chết, chết ở chỗ này, cũng sẽ không giúp các ngươi làm. Loại chuyện này. Lý Mộ nhìn gã, khóe miệng cong lên một cái độ cong nhẹ nhàng, thản nhiên. Nói, ồ, phải không? Một khắc đồng hồ sau. Lý Mộ cùng Thượng Quan Ly nhàn nhã đi ở trong sương mù, dọc theo đường. Tiểu La Sát từng đi tiến lên. Tiểu La Sát khí tức suy yếu, sắc mặt trắng bệch đi ở phía trước, trong miệng. Đang không tiếng động lẩm bẩm. Cẩu nam nữ, thế mà để bản thiểu chủ dò đường cho các ngươi. Còn đóng giả thành tân nương tử lừa bản thiểu chủ. Chuyện dính dáng với người, các ngươi là không làm chút nào cả. Ti, cẩu nam nữ. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 972, Chư Phương hội tụ, 2. Lý Mộ nhìn về phía Tiểu La Sát, hỏi, ngươi đang lẩm bẩm cái gì thế? Không, không có gì. Trên mặt Tiểu La Sát lập tức hiện ra nụ cười, nói. Vị huynh đài này, lúc trước tiểu đệ không biết, đối với hai vị đã đắc tội nhiều. Các ngươi có thể buông tha ta hay không, trở lại phong đô, tiểu đệ sẽ chuẩn bị. Một phần quà hậu hĩnh, tặng cho các ngươi, coi là bồi tội. Cha ta là phong đô. Chi chủ, trong tàn bảo cát của hắn có vô số bảo bối. Lý Mộ nói, ngươi là nói ba tầng cung điện kia sao, đồ trong đó, đã bị ta dọn. Hết rồi. Tiểu La Sát ngẩn ra một phen, chấn động nói. Cái gì, cái gì? Lý Mộ nhìn gã một cái, thản nhiên nói, bằng không ngươi cho rằng ngươi ở. Động phủ của bổn tọa nhìn thấy Linh Ngọc, hồn lực cùng Linh Dược là ở đâu ra? Tiểu La Sát sau khi lấy lại tinh thần, cả trái tim đều đang nhỏ máu, đó đều là. Bảo tàng của gã, phụ thân sau khi tuổi thọ đoạn tuyệt ngã xuống, toàn bộ phong. Đô thành đều là của gã, nam nhân chết tiệt này. Xâm chiếm bảo tàng vốn nên. Thuộc về gã. Rất nhanh gã liền ý thức được, bây giờ không phải lúc đau lòng những thứ. Này, mạng nhỏ mới quan trọng nhất. Gã làm bộ không thèm để ý nói, tiểu đệ. Còn có mấy chục thê thiếp, đều xinh đẹp như hoa, có thể làm lô đỉnh song tu tốt. Nhất, huynh đài nếu là muốn, ta có thể tất cả đều tặng cho ngươi. Lý Mộ bình tĩnh nói, các thê thiếp đó của ngươi, bổn tọa đã đuổi hết đi rồi. Biểu cảm trên mặt Tiểu La Sát sửng sốt lần nữa, thê thiếp của gã nhiều. Thê thiếp như vậy, bị đuổi đi rồi. Dựa vào cái gì? Tài bảo bị trộm, thê thiếp bị đuổi, trong khoảng thời gian này gã bị nhốt. Phong đô thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Lý Mộ lại nói, bớt nhiều lời, tiếp tục dò đường, nếu không đừng. Trách bổn tọa không khách khí. Nhớ tới cảnh ngộ vừa rồi. Thân thể Tiểu La Sát rung lên, chỉ có thể tiếp tục phi. Hành về phía trước, Cả căn bản không phải đối thủ của đôi cẩu nam nữ này, nếu không làm theo ý tứ bọn họ, cả chỉ sợ sẽ ngã xuống ở đây. Nhưng nơi này tràn ngập uy hiếp, một cái vô ý, gã vẫn tránh không được kết cục ngã xuống. Ngay lúc trong lòng gã cực kỳ bi ai thêm bất đắc dĩ, bỗng cảm giác được phía trước truyền đến một lực hút rất mạnh, một cái vết nứt màu đen nhanh chóng phóng to ở trước mắt gã. Tiểu La Sát thúc giục pháp lực toàn thân, vẫn không thể tránh khỏi hướng về phương hướng đó bay đi. Mạng ta xong rồi. Trong lòng Tiểu La Sát vừa mới dâng lên suy nghĩ này, trong hư không bỗng nhiên ngưng tụ ra một bàn tay hư ảo, ở trước khi gã va chạm vào vết nứt không gian đó, mang hồn thể của gã vớt ra. Lý Mộ phủi phủi tay, nói, đổi phương hướng, tiếp tục. Thần thông long tộc quả nhiên không tầm thường, ở dưới lực lượng không gian hỗn loạn này, rất nhiều thần thông đều không thể thi triển, một chiêu mò trăng đáy nước. Này hắn từ trong thiên thư long tộc học được lại không chịu ảnh hưởng. Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên có một đạo khí tức nhanh chóng tiếp cận. Một hồn thể trong suốt từ phía sau cấp tốc đến, lao về phía Thượng Quan Ly. U hồ này thực lực cực kỳ khủng bố, trên người tản mát ra khí tức cảnh giới thứ sáu, ở lúc nó cách Thượng Quan Ly chỉ có mấy trượng, trong miệng Lý Mộ bật khẽ một chữ. Đình. Thân thể của u hồn ở không trung cố định một cái chớp mắt, sau đó bị một thanh kiếm nhỏ hư ảo xuyên qua, hồn thể trở nên càng thêm trong suốt, sau nữa. Một luồng ánh sáng cây thương bùng nổ, xuyên qua thân thể nó, thân thể du hồn. Này đã trong suốt đến cực điểm, cuối cùng ở dưới vô số tia sét màu tím sụp đổ. Hóa thành hồn lực tinh thuần, bị Lý Mộ thu. Quỷ vực nơi không thể biết có hai nguy hiểm, thứ nhất là không gian có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, thứ hai là những du hồn này. Ở ngoài nơi không thể biết, gặp được du hồn đều là hạ tam cảnh, hiếm có. Cảnh giới thứ tư, cảnh giới thứ năm, nhưng trong nơi không thể biết, tùy ý có thể thấy được u hồn cảnh giới thứ năm, nguyên hồn cảnh giới thứ sáu cũng thường xuyên sẽ xuất hiện, du hồn nguyên hồn cảnh, cường giả động huyền gặp, tuy đều có thể chiến thắng, nhưng cũng phải mất sức một phen. Nếu gặp phải mấy nguyên hồn ngùa lên, tu vi động huyền cũng có phiêu lư ngã xuống. Tiểu La Sát tận mắt thấy Lý Mộ như giết gà tiêu diệt nguyên hồn tu vi tương tự với gã, yết hầu giật giật, thấy ánh mắt Lý Mộ nhìn về phía gã, lập tức nói. Ta tiếp tục dò đường, tiếp tục dò đường. Ở lúc Tiểu La Sát đầy cõi lòng oán giận cùng bất đắc dĩ, tiếp tục dò đường. Các nơi không thể biết của quỷ vực, tĩnh mịch duy trì đã lâu đều bị đánh vỡ. Trong sương mù nơi nào đó, Minh Nhất dẫn gần trăm bóng người tiến lên. Tận cùng phía trước, khi một quán linh thông thả đi, không gian bỗng nhiên như che kín vết nứt giống mạng nhện, quán linh này ngay cả kêu thảm cũng chưa kịp phát ra một tiếng, đã bị cắn nuốt vào. Tốc độ tiến lên của đám người hồn điện khựng lại. Minh Nhất tùy tay chỉ vào một hồn ảnh phía trước, nói, ngươi, đi lên. Quán linh đó cả người run run, không dám vi phạm mệnh lệnh của trưởng lão. Thật cẩn thận tiếp tục tiến lên. Một khắc đồng hồ sau, hắn liền lần nữa phát ra một tiếng hét thảm, bị cắn nuốt vào vết nứt không gian. Minh Nhất sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nói, tên tiếp theo. Một chỗ khác của sương mù. Trong tay La Sát Vương, một du hồn cảnh giới thứ sáu đang điên cuồng giãy giụa. Hắn nắm chặt bàn tay, du hồn này liền tán loạn thành hồn lực, bị hắn hút vào thân thể. La Sát Vương nhắm mắt lại, sau một lát, mới chậm rãi mở ra. Tay hắn cầm một cái la bàn, ở trong sương mù chậm rãi tiến lên, đột nhiên. Trên la bàn ánh sáng trắng chợt lóe, kim đồng hồ phát hiện chết đi, La Sát Vương điều chỉnh phương hướng, dọc theo vị trí kim đồng hồ chỉ tiếp tục tiến lên. Mà vị trí hắn vốn sẽ đi qua, không gian chậm rãi rạn nứt. Ngay tại trăm dặm bên trái hắn, một nữ tử áo trắng đang nhanh chóng ngự không phi hành, cái màn này, cho dù là cường giả cảnh giới thứ bảy nhìn cũng phải kinh hãi. Nơi không thể biết che kín vết nứt không gian, một cái không cẩn thận, thân thể sẽ bị lực lượng không gian hỗn loạn xé thành mảnh vụn, không có ai dám lấy tốc độ như vậy, hành tẩu ở nơi không thể biết. Nơi nữ tử áo trắng đi qua, tồn tại không ít vết nứt không gian, nhưng kỳ quái là, Nàng tùy ý xuyên qua những khu vực này, thân thể lại không tổn hao gì. Nàng lấy một loại tốc độ cực nhanh tiếp cận trung tâm quỷ vực. Cùng thời điểm, trong quỷ vực, có vô số bóng người, đều đang hướng về. Cùng một mục tiêu đi tới. Trung tâm quỷ vực, một vòng xoáy sương mù phạm vi vài trăm dặm đang. Thông thả xoay tròn. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 973, Thần Vẫn Chi Địa, 1. Quỷ vực. Lý Mộ và Thượng Quan Ly dọc theo bản đồ mà đi, không biết đi mấy ngàn. Dặm, sương mù trước mắt rốt cuộc bắt đầu trở nên loãng đi. Theo lý thuyết, theo bọn họ càng lúc càng xâm nhập quỷ vực, sương mù nên. Càng lúc càng đậm, trở ngại đối với thần niệm cũng càng lúc càng mạnh, nhưng. Sau khi sương mù nồng đậm đến trình độ nhất định, bọn họ càng tới gần thần. Vẫn chi địa đánh dấu trên bản đồ, sương mù ngược lại trở nên càng loãng hơn. Tiếp tục hướng về phía trước tiến lên trăm dặm, Lý Mộ rốt cuộc đã biết. Nguyên nhân. Một vòng xoáy sương mù khổng lồ liếc một cái không nhìn thấy giới hạn. Đang thông thả xoay tròn, sương mù phụ cận bị nó hấp dẫn, đều bị hút vào trong. Vòng xoáy, điều này dẫn tới sương mù tạo thành vòng xoáy đậm đặc không tan. Ở ngoài vòng xoáy hình thành một vùng bình thường không có sương mù. Trong vòng xoáy, là thần vẫn chi địa. Giờ phút này, ở trước thần vẫn chi địa, trong một thung lũng trống trải, vô. Số bóng người đang yên lặng chờ đợi. Lý Mộ trước khi rời khỏi Phong Đô, đã tìm hiểu chi tiết được chân tướng. Việc Thiên Thư. Trước đó vài ngày, trong núi nơi nào đó của quỷ vực bỗng nhiên. Sinh ra hiện tượng lạ, dẫn tới vô số quỷ tu tới thăm dò, cuối cùng từ trong núi. Bay ra một trang sách, tuy rất nhiều người không biết đó là vật gì, nhưng hiển. Nhiên là bảo vật không thể nghi ngờ, vì tranh đoạt vật ấy, lúc ấy đã dẫn phát một cuộc hỗn chiến. Trang sách đó cuối cùng rơi vào tay một quỷ tu, vốn chỉ là một lần đoạt bảo. Bình thường, chưa cướp được bảo vật, chỉ có thể oán trách mình tài năng không bằng người ta. Nhưng khi sự tình truyền ra, có người chỉ ra, trang sách đó chính là trang Thiên Thư thần bí, các thế lực lớn của quỷ vực liền đều ngồi không yên. Thiên Thư quan trọng bao nhiêu, giới tu hành có rất ít người không biết, một trang Thiên Thư, đã có thể khai tông lập phái. Có thể nói là bảo bối quý giá nhất. Giới tu hành. Mấy trăm năm trước, sau khi quỷ đạo Thiên Thư biến mất ở quỷ vực, liền. Chưa từng xuất hiện nữa, lần này xuất thế, rất có khả năng chính là một trang. Thiên Thư kia, tin tức Thiên Thư truyền ra, quỷ chúng bình thường của quỷ vực. Còn không biết đã xảy ra việc gì, nhưng mấy thế lực lớn sau lưng quỷ vực lại. Phái ra vô số cường giả đuổi giết tên quỷ tu chiếm được Thiên Thư kia. Quỷ tu đó bằng vào sức một người, tự nhiên ngăn không được toàn bộ quỷ. Vực đuổi giết, ở trong quá trình chạy trốn, bị ép vào bước đường cùng, liền. Mang theo Thiên Thư, kiên quyết tiến vào thần vẫn chi địa. Thần vẫn chi địa là một trong các địa vực nguy hiểm nhất quỷ vực, không? Do nơi đó cực độ hỗn loạn, dễ vào khó ra, ngay cả cảnh giới thứ bảy cũng. Không dám dễ dàng tới gần, tự nhiên cũng cản trở người đuổi giết. Nhưng Thiên Thư dụ hoặc. Cuối cùng vẫn chiến thắng lòng người sợ hãi đối với nguy hiểm. Một lần này, các thế lực quỷ vực tập trung ở đây, mạo hiểm tiến vào thần. Vẫn chi địa, vì chính là một trang Thiên Thư đó. Lý Mộ cách cực xa, cũng cảm nhận được lực lượng không gian phía trước. Hỗn loạn, bọn họ một đường bình an đi tới, dựa vào là Tiểu La Sát Vô Tư Kính. Dân cùng hy sinh, sau mấy chục hơn trăm lần suýt nữa bị cuốn vào vết nứt. Không gian. Tu vi hắn đã từ cảnh giới thứ sáu ngã xuống đến cảnh giới thứ tư. Cuối cùng ngay cả bản thân Lý Mộ cũng cảm thấy đây không phải chuyện con. Người làm, mới chủ động buông tha hắn, để hắn ở Yêu Hoàng Động phủ lâm vào. Ngủ say. Lý Mộ nhìn vòng xoáy sương mù to lớn kia, chậm rãi thở ra một hơi. Muốn tiến vào thần vẫn chi địa, chỉ sợ còn phải đợi thêm mấy ngày. Thần. Vẫn chi địa tuy nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có quy luật để theo. Cách mỗi nửa năm, triều tịch sương mù nơi này sẽ tiến vào một tháng triều hạ. Lúc này tiến vào thần vẫn chi địa, là nguy hiểm nhỏ nhất. Vị trí Lý Mộ bây giờ ở, chính là một trong các cửa vào chung quanh thần. Vẫn chi địa, sương mù triều tịch bình thản nhất, cũng là tiến vào nơi đây an. Toàn nhất, bởi vậy ở trước khi bọn họ đến, đã có không ít người hội tụ ở đây. Vì tránh thân phận bại lộ, hai người đều lấy bí pháp thay đổi khuôn mặt. Lý Mộ và Thượng Quan Ly ra khỏi sương mù, tới bên trong thung lũng, cũng dẫn tới toàn bộ thế lực ở đây chú ý. Mỗi một người có thể đến nơi đây, đều có vài phần bản lãnh, thiên thư chỉ có một trang, lại có vô số người muốn, cho nên ở nơi này nhìn thấy mỗi người, đều là đối thủ cạnh tranh của bọn họ. Ở cùng lúc những người này đánh giá Lý Mộ cũng đang đánh giá bọn họ. Nhìn từ khu vực những người này chiếm cứ, ở trước bọn họ, ít nhất cũng có 7-8 thế lực đã tới nơi này, bọn họ nhân số có nhiều có ít, nhưng trong mỗi một thế lực, đều có ít nhất một vị cảnh giới thứ 6. Lý Mộ nhìn quét một cái, trừ hắn cùng Thượng Quan Ly, quỷ tu cảnh giới thứ 6 nơi đây, thế mà có nhiều tới 11 vị. Đây còn chỉ là một chỗ, tiến vào thần vẫn chi địa, còn có cửa vào khác. Cường giả quỷ vực so với Lý Mộ tưởng tượng nhiều hơn rất nhiều, khó trách. Nhiều năm qua như vậy, Vương Triều Trung ương vẫn không dám khinh thường. Đối với quỷ vực, nơi này tràn ngập âm khí, rất thích hợp quỷ tu tu hành, tài nguyên tu hành. Không cần cố ý đi thu hoạch, chỉ bay ở trong không khí, nói là thánh địa tu hành của bọn họ cũng không đủ. Lý Mộ và Thượng Quan Ly tìm một chỗ không người, lặng lặng chờ đợi. Mà quỷ tu chung quanh, bởi vì hai người bọn họ xuất hiện, đã dẫn lên một trận nghị luận phạm vi nhỏ. Tin tức thiên thư truyền bá thật nhanh, thế mà ngay cả nhân loại cũng đến. Đây. Hai nhân loại, cũng muốn nhúng chàm thiên thư quỷ tộc ta. Hai người này có thể đi đến nơi đây, nghĩ hẳn cũng không phải loại dễ chơi. Chúng ta muốn đạt được thiên thư, càng khó. Tuy thiên thư chỉ có một trang, giữa bọn họ, sớm hay muộn cũng sẽ có một hồi tranh đấu, nhưng đây là chuyện của bản thân quỷ vực, không quan hệ với nhân loại bên ngoài. Nhìn hai nhân loại xa lạ này, trong mắt một cường giả quỷ tu hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, truyền âm nói với một người khác bên cạnh, quỷ đạo thiên thư. Không thể cho nhân loại, hai nhân loại này là phiền toái lớn, so với tiến vào thần vẫn chi địa lại xung đột với bọn họ, không bằng bây giờ liên thủ, trừ bỏ hai người này trước. Ánh mắt hai người giao hội, một tên quỷ tu khác do dự một lát, nhẹ nhàng gật. Gật đầu, hướng một quỷ tu khác cách đó không xa đi đến. Lý Mộ nhìn vòng xoáy sương mù khổng lồ chậm rãi xoay tròn, nhìn một lát. Cảm thấy có chút nhàm chán, ánh mắt nhìn phía Thượng Quan Ly bên cạnh. Phát hiện nàng đang ngây người. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 974, Thần Vẫn Chi Địa, 2. Hai ngày qua, nàng thường xuyên ngây người khó hiểu. Lý Mộ muốn tùy tiện tán gẫu với nàng, trên mặt bỗng nhiên hiện ra một nụ cười. Lý Mộ khó hiểu mở miệng, "A Ly." Thượng Quan Ly đột nhiên quay đầu, "Cái gì?" Lý Mộ vươn tay, một sợi roi dài màu vàng xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đưa sợi roi cho Thượng Quan Ly, ánh mắt Thượng Quan Ly nhìn thấy bốn quỷ ảnh đang chậm rãi hướng về bọn họ tới gần, yên lặng tiếp nhận sợi roi Lý Mộ đưa qua. Bốn quỷ tu cảnh giới thứ 6 không hề che giấu từ phía sau hướng Lý Mộ và Thượng Quan Ly áp sát. Phía trước bọn họ là vòng xoáy sương mù khổng lồ, giờ phút này lực lượng không gian hỗn loạn vô cùng, đi vào là cửu tử nhất sinh, phía sau bị bốn quỷ tu bao vây, cũng rất khó đột phá vòng vây. Quỷ tu còn lại ở nơi này tạm thời mang ánh mắt chuyển dời đến nơi này. Bọn họ vẫn chưa tham dự, lại là một bộ dáng xem náo nhiệt, tựa như đã phát hiện kết cục của một đôi nam nữ nhân loại này. Bốn quỷ tu tiếp cận Lý Mộ và Thượng Quan Ly khoảng cách nhất định, liếc nhau, bỗng nhiên đồng thời bùng nổ, bốn đạo hào quang pháp thuật hướng sau lưng Lý Mộ cùng Thượng Quan Ly đánh lén đến. Nhưng ngay sau khi bọn họ có động tác, trước mắt bốn vị quỷ tu cảnh giới thứ 6 đồng thời xuất hiện một thanh kiếm nhỏ hư ảo. Kiếm này đột ngột xuất hiện, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức khóa mục tiêu. Bọn họ, né không thể được, tránh cũng không xong. Thanh kiếm nhỏ xuyên qua mi tâm của bọn họ, bốn vị quỷ tu ở trong nháy mắt hồn thể đã bị thương nặng. Trong lòng bọn họ kinh hãi, còn chưa kịp làm ra chuẩn bị, lại là một tia sáng vàng từ phía trước đánh tới. Vù! Trong ánh sáng vàng là một bóng roi, nháy mắt đã tới, quật ở trên người bọn họ, Tứ quỷ vốn đã bị thương nặng, hồn thể ảm đạm lần nữa, thậm chí đã ở bên bờ vực sụp đổ. Giờ khắc này, lại có bốn cái vòng vàng từ trên trời giáng xuống, đeo ở trên cổ. Bọn họ bị vòng vàng khóa chặt, tu vi bọn họ cũng bị phong ấn, bị một sợi dây thừng xiên vào nhau, nháy mắt đã mất đi sức phản kháng. Cả thung lũng yên tĩnh như chết. Bốn quỷ tu cảnh giới thứ sáu, đánh lén trước, thế mà bị hai người đó bắt giữ. Trong nháy mắt, hai người này tu vi chênh lệch không lớn với bọn họ, nhưng phối hợp quá ăn ý, pháp bảo và thần thông cũng chuyên khắc hồn thể, nhất là thanh kiếm nhỏ hư ảo kia, càng khiến toàn bộ quỷ tu ở đây kinh hồn tán đảm. Vừa rồi một màn đó xảy ra nhanh quá mức, kết cục cũng quá rung động, có một số quỷ tu bất tri bất giác dời tầm mắt, không dám có ý đồ với hai người này. Nửa. Lý Mộ thuận tay mang bốn con quỷ này thu vào động phủ yêu hoàng, lúc bình thường lại chậm rãi dạy dỗ. Thủ hạ ban đầu bốn gã quỷ tu kia mang theo đứng ngay ra ở tại chỗ, bọn họ lúc đến còn tốt đẹp, đi theo quỷ vương, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh thoát vô số nguy cơ. Bây giờ quỷ vương bị người ta bắt, bọn họ làm sao trở về? Trong bốn thế lực, mấy tên quỷ tu cảnh giới thứ năm to gan đi đến trước mặt Lý Mộ, quỳ một gối xuống đất, ôm quyền nói, tham kiến chủ nhân, tham kiến phu nhân. Lý Mộ liếc bọn họ một cái, hỏi, các ngươi làm gì? Một quỷ tu có tu vi cảnh giới thứ năm đỉnh phong kiên trì nói, trước kia chúng ta đi theo quỷ vương đại nhân, ngài đánh bại quỷ vương đại nhân chính là chủ nhân mới của chúng ta. Lý Mộ nhìn quét bọn họ một cái, rất nhanh đã hiểu, những quỷ tu này vì sao lại vội nhận chủ như vậy. Không còn cường giả cảnh giới thứ sáu, thân ở nơi không thể biết, bọn họ không trở về được. Từ nơi này đến bất cứ một tòa thành trì nào của quỷ vực, đều phải trải qua vô số không gian hỗn loạn, gặp được vô số du hồn thực lực cường đại, lấy tu vi bọn họ, căn bản khó có thể thông qua. Lý Mộ nhìn bọn họ, nói, được rồi, đứng sang một bên đi. Nếu là mặc kệ bọn họ không mấy ai có thể sống sót trở về, đều phải ở nơi này hồn phi phách tán. Bốn quỷ tu này, thế lực dưới trướng bất cứ một vị nào lấy ra, đều bằng với một tông môn trung bình nhỏ, sau khi hợp nhất, lại là một lực lượng không nhỏ. Nghe được lời của Lý Mộ, vài tên quỷ tu cảnh giới thứ năm thở phào một hơi, rốt cuộc yên tâm, gọi người dưới trướng tụ tập cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, trong thung lũng nơi này, phía sau Lý Mộ, thế mà ngưng tụ thành một thế lực lớn nhất. Ít nhất từ trên nhân số, đủ để ngạo thị toàn trường. Vòng xoáy sương mù của thần vẫn chi địa còn đang tiếp tục xoay tròn. Nhưng Lý Mộ rõ ràng cảm giác được, vòng xoáy này tốc độ xoay tròn đang dần chậm lại, đợi tới lúc vòng xoáy này tốc độ giảm bớt đến mức tận cùng, là thời cơ tốt nhất bọn họ tiến vào thần vẫn chi địa. Thời gian liền ở trong chờ đợi như vậy chậm rãi trôi qua, ba ngày thời gian chớp mắt đã qua. Trong ba ngày này, nơi đây còn lục tục đến một ít thế lực của quỷ vực. Nhưng đều là một ít quỷ tu cảnh giới thứ năm dẫn dắt, thực lực của bọn họ mặc dù chưa đến cảnh giới thứ sáu, cũng ở cảnh giới thứ năm đỉnh phong, cảnh giới thứ năm tầm thường, có thể bình yên đến nơi đây khả năng là rất nhỏ. Thời gian ba ngày, Lý Mộ đương nhiên không có khả năng đứng mãi. Hắn từ trong động phủ chuyển ra một bộ bàn ghế đá, một cái đình nhỏ, cùng Thượng Quan Ly ở trong đình ngồi uống trà chơi cờ, chẳng qua, tài đánh cờ của Lý Mộ hiển nhiên không bằng Thượng Quan Ly, nếu không phải nàng luôn cố ý nhường Lý Mộ đại khái mỗi một ván đều sẽ bị nàng giết quăng mũ cởi giáp. Trong tay Lý Mộ cầm quân cờ, một khắc nào đó, ánh mắt nhìn phía sương mù nơi xa, rất nhanh, từ trong sương mù đi ra một vị nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặc áo bào đen theo rồng, đầu đội mũ miệng châu ngọc, tựa như đế vương, phía sau đàn quỷ tung hô, chỉ tùy tùng đã có hai vị cảnh giới thứ sáu, quỷ tu cảnh giới thứ năm càng có mười mấy vị. Nơi những người này đến, đàn quỷ tránh lui, chủ động nhường ra vị trí trung tâm nhất của thung lũng. Phía sau Lý Mộ, một quỷ tu cảnh giới thứ năm kinh hô, là Diêm La Vương đại nhân. Diêm La Vương đại nhân thế mà tự mình đến đây. Ánh mắt Lý Mộ từ trên thân nam tử áo bào đen kia đảo qua, quỷ vực ở bề. Ngoài có bốn đại quỷ vương cảnh giới thứ bảy, phân biệt là La Sát Vương, Dạ Xoa Vương, Tu La Vương, cùng với Diêm La Vương, Thiên Thư hấp dẫn, ngay. Cả cường giả cảnh giới thứ bảy cũng không cách nào kháng cự, trong bốn vị. Quỷ vương, Lý Mộ biết, đã có hai vị đi tới nơi này. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 975, Lý Mộ cảnh giác, 1. La Sát Vương trước hắn một bước rời khỏi Phong Đô, nhưng Lý Mộ vẫn chưa nhìn thấy gã, nghĩ hẳn gã lựa chọn không phải một cái cửa vào này. Trên đường, ngẫu nhiên xuất hiện vết nứt không gian cần tránh đi, mặc dù là từ cùng địa điểm xuất phát, tuyến đường cuối cùng đi cũng là khác biệt rất lớn. Đám người Diêm La Vương tới đây không lâu, sương mù nơi nào đó quay. Cùng một trận, lại có vô số bóng người từ trong đó đi ra. Lý Mộ nghiêng đầu nhìn một cái, ánh mắt dừng lại ở trên một bóng người. Đó là một lão giả cũng mặc trường bào, ở vị trí ngực theo một đóa hoa sen. Đen, chính là một trong U Minh Tam Lão lần trước chặn đường Lý Mộ. Phía sau Lý Mộ có thanh âm kinh ngạc than thở truyền ra, người hồn điện. Cũng đến đây. Minh Nhất vừa mới đi ra khỏi sương mù, bỗng nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn phía nơi nào đó. Ở trong một đình nghỉ mát trước vòng xoáy sương mù, một thanh niên cùng lão ánh mắt nhìn nhau ngắn ngủi, sau đó liền dời đi. Minh Nhất nhìn hắn thêm một cái, ghi nhớ người này ở trong lòng, người này cho lão cảm giác rất quỷ dị, như là từng gặp ở nơi nào, nhưng lão sưu tầm ký ức. Hồi lâu, cũng chưa ở trong trí nhớ tìm được bóng dáng người này. Minh Nhất dẫn người hồn điện mới tới đây, ngay lập tức quan sát một lần. Thực lực các tu sĩ ở đây. Vị kia mặc long bào màu đen, có quỷ tu cảnh giới thứ sáu đi theo, là Diêm La Vương, một trong bốn vị quỷ vương, lão quỷ này tu vi ở cảnh giới thứ bảy cũng coi như lợi hại, phải cẩn thận một chút. Kẻ thứ hai cần phải cẩn thận, chính là vị thanh niên lão nhìn có chút quen thuộc kia. Minh Nhất tuy cái gì cũng nhìn không ra, nhưng trực giác nói cho lão, người này cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đương nhiên, đối với những người này, trong lòng lão chỉ là đề phòng, trái lại cũng không sợ hãi. Minh Nhị cùng Minh Tam có nhiệm vụ khác, không ở bên cạnh lão, nhưng lão trước khi tiến vào quỷ vực đã biết, một lần này, ngũ tổ đại nhân cũng sẽ tự mình đến, chỉ cần ngũ tổ đại nhân đích thân tới, thần vẫn chi địa này, còn không phải như hậu hoa viên của bọn họ. Trong đình nghỉ mát, Lý Mộ uống chén trà, vẻ mặt không một gợn sóng. Trong lòng lại đang tính toán một việc. U Minh Tam Lão từng nói, ma đạo có thủ đoạn kéo dài tuổi thọ của tu hành. Giả, hắn nhằm vào nó đã rất lâu, hai vị thái thượng trưởng lão tuổi thọ sắp hết. Nếu có thể kéo dài cho bọn họ 60 năm tuổi thọ, đối với môn phái mà nói, có ý nghĩa trọng đại. Một lần này, nếu có cơ hội, nhất định phải bắt lấy Minh Nhất, từ trong miệng lão hỏi ra loại phương pháp kéo dài tuổi thọ này. Minh Nhất đang nhắm mắt, bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảm ứng, đột nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn phía nào đó, nhìn thấy thanh niên kia khiến lão cảm thấy cảnh giác, đang nhìn lão. Không biết vì sao, nhìn nhau với người này, trong lòng lão thế mà không biết sao thấy hoảng hốt. Ở trong sự chờ đợi của mọi người, thời gian lại trôi qua hai ngày. Giờ phút này, vòng xoáy sương mù của thần vẫn chi địa, tốc độ xoay tròn đã chậm đến cực điểm, mắt thường nhìn, giống như yên lặng. Một khắc nào đó, Diêm La Vương tận cùng phía trước thung lũng bỗng nhiên mang theo đám người dưới trướng bước vào vòng xoáy sương mù, bóng người rất nhanh biến mất không thấy nữa. Diêm La Vương quen thuộc quỷ vực, động tác của hắn nói rõ thời cơ tiến vào thần vẫn chi địa đã đến. Tiến vào thần vẫn chi địa thứ hai là người của hồn điện, ở trước khi bọn họ tiến vào lốc xoáy, không có ai dám có động tác, sau khi hai thế lực tiến vào vòng xoáy một khắc đồng hồ, các thế lực mới lục tục tiến vào. Lý Mộ nhìn về phía Thượng Quan Ly, nói, nếu không, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Cái tên thần vẫn chi địa không phải tự dưng mà có, trong đó ngã xuống vô số cường giả, mới có cái tên thần vẫn. Lý Mộ không quá muốn cho nàng mạo hiểm tính mạng. Thượng Quan Ly thản nhiên nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi sợ ta liên lụy. Ngươi? Lý Mộ lập tức lắc đầu, đương nhiên không phải. Nàng không phải là bình hoa không có nhan giá trị, thực lực cảnh giới thứ sáu ở nơi đó cũng không thể khinh thường, ăn ý phối hợp với Lý Mộ, có thể. Nháy mắt thu gặp quỷ tu cùng cấp, thấy nàng thái độ kiên quyết, Lý Mộ cũng theo nàng. Hắn xoay người nói với đám quỷ tu phía sau, các ngươi không cần đi vào, ở chỗ này chờ đi. Ở nơi không thể biết của quỷ vực, tác dụng duy nhất của các quỷ tu cấp thấp này chính là dùng để dò đường, thời điểm đối địch thật sự, bọn họ căn bản không thể giúp được gì, Lý Mộ cũng không để bọn họ vào chịu chết. Các quỷ tu ngây ra ở tại chỗ, có chút không thể tin được điều mình nghe thấy. Quỷ vương dẫn bọn họ tới nơi này, chính là vì để bọn họ lấy thân thử nguy hiểm, thử ra một con đường an toàn, một đường đi tới, bọn họ đã tổn thất không ít người, vốn tưởng rơi vào đường cùng bái chủ nhân mới, chỉ sợ bọn họ đại đa số đều phải hồn phi phách tán ở thần vẫn chi địa, không ngờ chủ nhân mới căn bản không có ý tứ để bọn họ đi vào. Một quỷ tu cảnh giới thứ năm khó có thể tin nói, chủ nhân là nói, chúng ta không cần đi vào. Lý Mộ nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, tu vi các ngươi đi vào làm gì, chịu chết sao? Mạng quỷ cũng là mạng, quỷ tu cảnh giới thứ năm, thực lực đã tương đương với trưởng lão các đỉnh núi rồi, bồi dưỡng một vị trưởng lão không dễ dàng bao nhiêu, Lý Mộ sao có thể để bọn họ chịu chết vô ích? Dứt lời, Lý Mộ không quản bọn họ nữa, cùng Thượng quan Ly sóng vai tiến vào vòng xoáy sương mù. Về phần những quỷ tu này có thể chạy trốn hay không, hắn cũng không chút lo lắng. Tình cảnh bọn họ bây giờ, tiến một bước là chết, lui một bước cũng là chết. Đường sống duy nhất, chính là ngoan ngoãn chờ ở tại chỗ. Nhìn bọn họ biến mất ở trong vòng xoáy, quỷ tu lưu lại đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nếu bọn họ còn ở dưới trướng quỷ vương trước kia, tất nhiên là phải theo hắn cùng nhau tiến vào nơi đây. Vốn tưởng mới ra khỏi miệng cọp, lại vào hang sói, không ngờ vị chủ nhân mới này là nhân từ như thế, thế mà sẽ nghĩ cho mạng quỷ của bọn họ. Nếu có thể đi theo bên cạnh chủ nhân như vậy, không phải tốt hơn cuộc sống trước kia nhiều. Giờ khắc này, mấy trăm tên quỷ tu, trong lòng đều yên lặng cầu nguyện, hy vọng chủ nhân có thể bình an trở về. So sánh với bọn họ, các quỷ tu cấp thấp của thế lực khác thì không có vận khí tốt như vậy. Bọn họ dùng ánh mắt vô cùng hâm mộ và ghen tị nhìn đám quỷ tạm thời đóng lại ở đây, bất đắc dĩ đi theo cường giả cầm đầu, bước vào vòng xoáy sương mù, từ nay về sau quỷ sinh chưa biết. Đại Chu Tiên Lại Audio Truyện .org Chương 976, Lý Mộ Cảnh Giác, 2 Thần Vẫn Chi Địa. Đám người Diêm La Vương bị nhốt ở một thung lũng, đối mặt đàn du hồn nối đuôi nhau, hung hãn không sợ chết, không biết có bao nhiêu, mặc dù là Diêm La Vương cảnh giới thứ bảy, sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm. Thực lực du hồn của thần vẫn chi địa, so với bên ngoài không biết mạnh hơn bao nhiêu, mấy trăm con du hồn này, chỉ cảnh giới thứ sáu đã có 5 con. Nếu là bị chúng nó tấn công, bên ta nhất định thương vong thê thảm nặng nề. Đắc dĩ, hắn chỉ có thể dựng lên một vòng bảo hộ pháp lực, mạnh mẽ chặn du hồn tấn công. Ngay tại bên trái bọn họ 20 dặm, Minh Nhất đang điều khiển một bông sen đen, giao chiến với một du hồn cảnh giới thứ bảy, tuy lão từ ngay từ đầu đã áp chế du hồn không có ý thức của mình, nhưng trong lòng lại không có một chút thả lỏng. Thần vẫn chi địa này, thế mà ngay cả du hồn cảnh giới thứ bảy cũng có độ khó tìm kiếm thiên thư, so với hắn tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Mà cùng lúc đó, ở một chỗ khác trong vòng xoáy, mấy đạo hồn ảnh phát ra tiếng gầm rú thê lương, từ trong sương mù lao tới, lại bị một thanh kiếm nhỏ trong suốt xuyên qua, sau đó, một bóng roi màu vàng hiện lên, những hồn ảnh này tán loạn thành hồn lực, bị Lý Mộ thu ở trong bình hồn. Trong thần vẫn chi địa, số lượng du hồn tăng vọt, thường có du hồn cảnh giới thứ năm thành đàn ập tới, Lý Mộ trái lại cũng chưa lãng phí hồn lực, gặp một thu một. Hồn lực có thể trực tiếp dùng để tu hành, giúp tu hành giả ngưng hồn, lớn mạnh nguyên thần, cũng có thể bán đổi thành linh ngọc, các hồn thể. Sắc mặt dữ tợn khủng bố kia, đều là thiên nhiên ban tặng. Liên thủ với Thượng Quan Ly, như gặt rau hẹ thu gặt những du hồn này, Lý Mộ không chỉ không sợ, ngược lại hy vọng du hồn càng nhiều hơn một chút. Hắn vừa mới sinh ra suy nghĩ này, sương mù ở bên bỗng nhiên nhanh chóng dâng trào, vô số du hồn từ trong sương mù bay ra, hướng về Lý Mộ và Thượng Quan Ly ùa tới. Một đợt hồn triều này, chỉ khí tức cảnh giới thứ 6, Lý Mộ đã cảm nhận được không dưới 5 đạo, du hồn cảnh giới thứ 5 càng không biết có bao nhiêu, chém giết là không có khả năng, hắn và Thượng Quan Ly không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn mang chúng nó đánh chết toàn bộ, một khi hấp dẫn đến hồn triều đông hơn nữa, bọn họ sẽ bị vây chết ở chỗ này. Trong thần vẫn chi địa, lực lượng không gian cực độ hỗn loạn, tốt nhất đừng tiến vào động phủ yêu hoàng, nếu không lúc đi ra, có lẽ sẽ trực tiếp xuất hiện ở trên vết nứt không gian. Dưới tình thế cấp bách, Lý Mộ niệm tâm kinh, phía trên thân thể tản mát ra ánh vàng chói mắt. Cùng lúc ánh vàng xuất hiện, hồn triều hướng bọn họ lao tới. Im bặt dừng lại, trên mặt những du hồn này thế mà lại xuất hiện nét chán ghét. Xa xa tránh đi Lý Mộ, ngược lại hướng Thượng Quan Ly phóng đi. Lý Mộ ôm eo Thượng Quan Ly, Phật Quang mang thân thể hai người hoàng toàn bao trùm, các du hồn xoay quanh bọn họ, chưa tiếp tục công kích. Chúng nó tựa như không muốn tới gần Phật Quang tâm kinh, nhưng cũng không muốn cứ thế rời đi. Thượng Quan Ly cúi đầu nhìn cái tay Lý Mộ đặt ở trên eo nàng, Lý Mộ lập tức buông ra, giải thích, xin lỗi, ta không phải cố ý. Tay hắn rời khỏi Thượng Quan Ly, ánh sáng vàng trên người Thượng Quan Ly tiêu tán, du hồn lại hướng nàng lao tới, Lý Mộ lập tức lại đưa tay đặt lại. Đồng thời nhún vai, nói, ngươi cũng thấy rồi, thời kỳ đặc thù, thì đừng để ý. Những thứ này, nếu không ngươi đưa tay cho ta cũng được. Sắc mặt Thượng Quan Ly ửng đỏ, gật đầu nói, vẫn là lấy tay đi. Lý Mộ bung ra eo của nàng, ngược lại nắm tay nàng, cứ như vậy, Phật Quan tâm kinh liền có thể truyền đến trong cơ thể của nàng. Vấn đề du hồn tạm thời giải quyết, bây giờ vấn đề ở chỗ, một trang thiên thư kia ở nơi nào? Tên quỷ tu mang thiên thư kia, bởi vì bị quỷ vực đuổi giết, trốn vào nơi này. Rất có khả năng đã ngã xuống, thần vẫn chi địa không biết lớn bao nhiêu, tìm kiếm mù quáng như vậy, không biết khi nào mới có thể tìm được. Đột nhiên, Lý Mộ nhớ tới cái gì, hắn vươn tay, trong lòng bàn tay hiện ra một trang thiên thư. Tay cầm một tờ thiên thư này, trong lòng Lý Mộ lập tức sinh ra một loại cảm ứng, ở sâu trong thần vẫn chi địa, có cái gì đang hấp dẫn hắn. Trong lòng Lý Mộ vui vẻ, đang muốn hướng về phương hướng đó tiếp tục tiến lên, bước chân bỗng nhiên khựng lại. Bởi vì từ một phương hướng khác cũng truyền đến một loại hấp dẫn. Ở trong khoảng cách gần, giữa các tờ thiên thư sẽ cảm ứng lẫn nhau, cái này. Nói lên, phương hướng đó, cũng có một tờ thiên thư. Chẳng lẽ giờ phút này, thần vẫn chi địa tồn tại hai trang thiên thư? Ngay tại cùng lúc Lý Mộ lấy ra thiên thư, một chỗ khác của thần vẫn chi địa, một nữ tử áo trắng ngẩng đầu, khóe miệng hiện ra mỉm cười, nhẹ nhàng. Nói, ngươi rốt cuộc vẫn là lấy ra. Nàng hướng chỗ Lý Mộ đi ra một bước, bước chân bỗng lại dừng lại, thản nhiên nói, lăn ra đây. Vừa dứt lời không lâu, sương mù phía sau nàng quay cuồng một trận, đi ra một nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm trang sách lơ lửng ở trong lòng bàn tay nàng, yết hầu giật giật, chấn động nói, thiên thư, ngươi thế mà đã lấy được thiên thư. Ngay sau đó, kinh ngạc trong mắt hắn liền biến thành tham lam, nam tử trung niên hai tay kết ấn, vô tận âm khí từ trong cơ thể hắn trào ra, ở chung quanh hắn hình thành một rồi lại một đạo hồn ảnh, mỗi một hồn ảnh đều tản ra khí tức cảnh giới thứ 6. Mấy đạo hồn ảnh vừa mới ngưng tụ thành, liền hướng về nữ tử áo trắng công kích. Nữ tử áo trắng đứng ở tại chỗ, vẫn chưa có động tác, chỉ là nhẹ nhàng hít vào một hơi. Mấy nguyên hồn bay về phía nàng lập tức sụp đổ ra, bị nàng hút vào trong mùi. Nữ tử thè đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi đỏ mềm mại, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn hắn, hỏi, còn không? La Sát Vương thấy một màn này sắc mặt biến đổi hẳn, lập tức lui về phía sau. Ra một khoảng cách, kinh hãi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử áo trắng vẻ mặt lạnh lùng, bóng người đang dần dần phai nhạt đi. Giờ khắc này, La Sát Vương cảm nhận được một loại nguy cơ sinh tử mãnh liệt, thân thể hóa thành một đám sương mù đen, hướng bốn phía khuếch tán, mà. Ở vị trí hắn ban đầu đứng thẳng, 10 tia sáng lạnh lẽo chợt hiện ra. Bên cạnh sương mù đen, thân thể La Sát Vương ngưng tụ lần nữa, chẳng qua. Ngực hắn lại có thêm vài vết cào, sau giao thủ ngắn ngủi, hắn liền biết mình. Tuyệt đối không phải đối thủ của nữ tử này, nhìn cũng không dám nhìn nàng một. Lần nào nữa, nhanh chóng hướng về chỗ sâu trong sương mù bỏ chạy. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 977, Nghĩa Trang Thú Khổng Lồ, 1. Nữ tử áo trắng vẫn chưa đuổi theo hắn, chỉ là thản nhiên nhìn thoáng qua. Phương hướng hắn bỏ chạy, liền hướng một phương hướng khác sải bước mà đi. Cuối phương hướng nàng tiến lên, Lý Mộ tay cầm thiên thư, lòng tràn đầy nghi hoặc. Nơi này sao có khả năng có hai tờ thiên thư, chẳng lẽ là hắn cảm ứng sai? Lầm. Rất nhanh, hắn đã lần nữa cảm ứng được, một trong hai cảm ứng do thiên thư sinh ra, một đạo luôn yên lặng, một đạo khác lại có thể động, hơn nữa lấy một loại tốc độ rất không thể tưởng tượng đang hướng hắn tiếp cận. Không đợi Lý Mộ tự hỏi nhiều hơn, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác lông tóc dựng cả lên. Loại cảm giác này khiến lông tơ hắn dựng thẳng, tựa như sắp đại nạn tới nơi. Rồi. Lý Mộ không chút do dự thu hồi thiên thư, sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm. Nghị, lẩm bẩm, tình huống gì vậy? Tu hành đến động huyền cảnh, thất phách và nguyên thần đều đã cường đại. Đến cực điểm, bất cứ dự cảm hoặc là trực giác nào, đều không phải không có. Căn cứ. Giống vừa rồi loại cảm giác nguy cơ đó, Lý Mộ đã rất lâu chưa từng cảm nhận được. Hắn bấm ngón tay tính toán, lại cái gì cũng chưa tính được. Cảnh giới động huyền, đã có thể bước đầu bói toán đoán trước, tuy không nhất định có thể tính ra cái gì, nhưng rất nhiều thời điểm, trong cõi nào đó vẫn có thể cho ra một chút cảm ứng. Nếu cái gì cũng chưa cảm ứng được, hoặc là đối phương có thể che chắn thiên cơ, hoặc là đối phương thực lực quá mạnh, thuật bói toán đoán trước, là không thể lấy yếu tính mạnh. Trừ phi hắn mang đạo này đã tu hành đến trình độ lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực. Đáng tiếc, bói toán đo lường tính toán thuộc loại thần thông, phép bói toán đỉnh cấp nhất ở Huyền Tông, Thiên Thư Đạo Môn Lục Tông, trên tay Lý Mộ chỉ thiếu mỗi Huyền Tông. Thiên Thư cảm ứng lẫn nhau, hắn có thể cảm ứng được đối phương, đối phương cũng có thể cảm ứng được hắn, vì có được thiên thư kia, ở sau khi cảm ứng được Lý Mộ, liền nhanh chóng hướng hắn tiếp cận, kết hợp loại cảm giác lông tóc dựng cả lên đó, Lý Mộ quyết đoán mang thiên thư thu về. Tuy trong lòng hắn cũng đang có ý đồ với thiên thư đối phương, nhưng ở dưới tình huống cái gì cũng không biết, tùy tiện hành động, không thể nghi ngờ là lựa chọn thiếu lý trí nhất. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói với Thượng Quan Ly, chúng ta đổi cái phương hướng. Vừa rồi một cái chớp mắt đó lấy ra thiên thư, hắn cũng cảm ứng được ở sâu trong thần vẫn chi địa truyền đến đáp lại. Nghĩ hẳn trang quỷ đạo thiên thư kia ở ngay nơi đó, tin tức một tờ thiên thư khác tạm thời không thể biết, hắn tính lấy được một tờ khác trước rồi nói tiếp. Ngay tại cùng lúc Lý Mộ thu hồi thiên thư, thân thể nữ tử áo trắng ở trong sương mù đi nhanh cũng đột nhiên dừng lại. Trong tay nàng cầm thiên thư, lại chỉ có thể cảm ứng được tồn tại ở sâu trong thần vẫn chi địa. Nữ tử thu hồi thiên thư, thản nhiên nói, cũng cảnh giác đấy. Nàng vẫn chưa dọc theo phương hướng vừa rồi tiếp tục truy kích, mà là đổi hướng, hướng sâu trong thần vẫn chi địa mà đi, tốc độ của nàng rất nhanh. Căn bản không sợ vết nứt không gian, ngay cả du hồn không có linh trí, tựa như cũng cực kỳ sợ hãi đối với nàng, căn bản không dám tới gần nàng. Nữ tử áo trắng một đường hướng sâu trong thần vẫn chi địa chạy đi, một khắc nào đó, bóng người phi hành của nàng bỗng nhiên dừng lại. Ở phía dưới nàng là một ngọn núi cao đá lởm chởm, trên núi có không ít hang hốc, du hồn rợp trời rợp đất từ trong hang bay vào bay ra, núi này hiển nhiên là một cái sào huyệt du hồn. Âm khí trong núi này cực kỳ nồng đậm, tựa như cũng chính là nguyên nhân. Các du hồn ở nơi này xây tổ. Nữ tử áo trắng nhìn ngọn núi này, ánh mắt trước giờ băng lạnh vô tình đã xuất hiện một ít cảm xúc biến hóa, trên mặt cũng hiện ra hoài niệm cùng nhớ. Lại, một tia nhớ lại này, ở lúc nhìn thấy ngọn núi đó, đã biến thành oán hận. Nàng đáp trên ngọn núi này, du hồn tỏa ra mà chạy, tất cả thực vật trong núi. Nháy mắt héo rũ, không lâu sau, trong thân núi bắt đầu thường xuyên xuất hiện. Tiếng vang là ầm ầm, cả ngọn núi cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Một phương hướng khác, Lý Mộ và Thượng Quan Ly lơ lửng ở trên không. Ngọn núi nào đó, hướng phía dưới nhìn một cái, nhất thời cảm giác da đầu phát. T. Thần vẫn chi địa sương mù quá nồng, thần niệm và mắt đều không tra xét. Được quá xa, bọn họ thế mà trong lúc vô ý xâm nhập sào huyệt du hồn, trong. Núi này không biết vì sao, âm khí cực kỳ nồng đậm, các du hồn ở nơi này xây tổ. Mà ở chúng nó tuy không có ý thức, nhưng cũng có thể bằng vào bản năng lợi. Dụng âm khí tu hành, may mà Lý Mộ có Phật Quang hộ thể, nếu không, những du hồn này gùa lên, đừng nói hắn và Thượng Quan Ly, cho dù thêm cả nữ hoàng, cũng phải bị lũ quỷ này giữ lại nơi đây. Tuy hai vị khách không mời mà đến xuất hiện, rất nhanh đã kinh động không ít du hồn, nhưng hai người hai tay nắm chặt, ở ngoài thân thể bị một quả cầu ánh sáng bao vây, các du hồn bay đến, không đợi tiếp cận, liền lại lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi, Lý Mộ thậm chí có thể nhìn thấy chán ghét cùng ghê tởm nồng đậm trên mặt hồn thể của bọn họ. Nhìn đại quân du hồn rập trời rập đất, sắc mặt Thượng Quan Ly có chút trắng bệch, nói, chúng ta vẫn là nhanh rời khỏi nơi này đi. Lý Mộ gật gật đầu, đang muốn cùng nàng nhanh chóng bay qua nơi này, ánh mắt lơ đãng liếc qua, thân hình bỗng nhiên lại dừng lại. Ngọn núi dưới chân này âm khí cực nặng, Lý Mộ thấy thế nào cảm thấy kỳ quái như thế đó. Hắn tập trung nhìn ngọn núi này, thấp giọng hỏi, A Ly, ngươi chưa cảm thấy ngọn núi này có chút kỳ quái? Thượng Quan Ly hướng phía dưới nhìn thoáng qua, du hồn rậm rạp khiến nàng rất không thoải mái, lập tức dời tầm mắt đi, hỏi, không phải là một ngọn núi sao, có cái gì kỳ quái? Lý Mộ cẩn thận quan sát ngọn núi này, lẩm bẩm, ngươi xem nơi đó, giống một cái đầu lâu hay không, nơi đó là thân, nơi đó là cái đuôi, núi nhỏ hai bên thấp bé, như là cánh chim. Lý Mộ nói xong, thanh âm dần dần nhỏ đi. Hắn rốt cuộc ý thức được núi này kỳ quái ở nơi nào, hình dạng ngọn núi này như là một con thú khổng lồ, giống một loại thú khổng lồ Lý Mộ từng thấy trong thiên thư các phái như đúc. Loại thú khổng lồ đó, cũng là lưng mọc hai cánh, kéo một cái đuôi thật dài, ở trong hình ảnh thiên thư ghi lại, con thú này có thể miệng phun lửa, lửa đó không chỉ có thể hòa tan kim loại đất đá, còn có thể hòa tan pháp bảo, thậm chí là thần thông của tu hành giả. Trong thiên thư, cổ tu hành giả chết ở trên tay nó, nhiều đếm không xuể. Đại Chu Tiên Lại audio truyện chấm org chương 978, Nghĩa Trang Thú Khổng Lồ, 2. Lý Mộ bay tới gần một chút, sau khi xoay quanh ngọn núi này một vòng, rốt cuộc xác định, đây nào phải núi nhỏ gì, rõ ràng là thi thể một con thú khổng lồ. Chỉ là không biết qua bao nhiêu năm tháng, xác con thú khổng lồ này đã gần như hóa đá, trên đó tản mát ra âm khí nồng đậm, mới đưa tới nhiều u hồn như vậy xây tổ. Thượng Quan Ly nhìn ra Lý Mộ khác thường, hỏi, làm sao vậy? Lý Mộ chưa giải thích nhiều, mang theo nàng tiếp tục bay về phía trước. Không lâu sau, bọn họ liền lại tìm được một chỗ sào huyệt u hồn, đây cũng là một dãy núi kéo dài. Một lần này, không chờ Lý Mộ hỏi, Thượng Quan Ly trên cao nhìn xuống đã phát hiện điều gì, lẩm bẩm, đây là một cái xác rồng. Sao? Nếu là nhìn từ bên dưới, đây chỉ là một dãy núi hẹp dài. Nhưng nếu là từ phía trên nhìn xuống, đây rõ ràng là thi thể một con rồng khổng lồ, hai ngọn núi cắm thẳng sương mù kia, là hai cái sừng rồng, tầng trên thân núi gò đất thay nhau nổi lên, là vảy trải rộng thân rồng. Ở trong thiên thư long tộc, chính là long tộc và thú khổng lồ cùng nhau tàn phá nhân gian. Lý Mộ cũng chưa dừng lại, thậm chí tạm thời đã quên thiên thư, cùng Thượng Quan Ly ở chung quanh tìm kiếm, theo bọn họ càng vào sâu nội địa. Thần vẫn chi địa, du hồn chung quanh liền càng nhiều, loại từng ngọn núi. Sừng sững kia cũng càng nhiều. Ở trong mắt người khác, đây có lẽ chỉ là dãy núi. Nhưng ở trong mắt Lý Mộ, dãy núi to nhỏ, đơn lẻ kia, đều là một con thú. Khổng lồ ngã xuống. Mỗi một dãy núi, Lý Mộ đều có thể từ trong thiên thư tìm được bộ dáng con. Thú khổng lồ đối ứng. Thi thể chúng nó hóa thành dãy núi, trong cơ thể trào ra âm khí, tràn ngập. Toàn bộ quỷ vực, khiến nơi này trở thành thánh địa thích hợp quỷ tu tu hành. Nơi này tuy tên là thần vẫn chi địa, nhưng xưng là nghĩa trang thú khổng. Lồ, tựa như càng thêm thích hợp. Lý Mộ không khó đoán, chỗ quỷ vực, chính là một chỗ chiến trường cổ. Thượng cổ tu sĩ và thú khổng lồ đại chiến, hai bên đều là sinh linh cường đại. Nhất thế gian, uy lực của thần thông cũng không phải bây giờ có thể so sánh. Đại chiến không chỉ dẫn tới vô số tu sĩ cùng thú khổng lồ ngã xuống, thậm chí ngay cả không gian cũng tan vỡ, vết nứt không gian bình thường là có thể tự mình chữa trị, vạn năm thời gian trôi qua, không gian nơi này vẫn bất ổn như cũ. Lý Mộ đã không thể tưởng tượng, vạn năm trước trận đại chiến kia rốt cuộc kịch liệt bao nhiêu. Thú khổng lồ cường đại như thế, nếu là tồn tại ở thế giới hôm nay, chỉ sợ nhân tộc và chủng tộc khác cũng sẽ không sinh ra. Bao gồm Lý Mộ ở trong, mọi người trên Thập Châu Đại Lục đều đang hưởng thụ dư ấm của tiền nhân. Ở quỷ vực nhìn thấy thi thể thú khổng lồ, rốt cuộc nghiệm chứng cảnh tượng. Lý Mộ thật lâu trước kia ở trong thiên thư nhìn thấy, nếu thú khổng lồ là thật. Như vậy cánh cửa kia, chỉ sợ cũng chân thật tồn tại. Chỉ cần tìm được toàn bộ thiên thư, thì có thể cởi bỏ bí mật viễn cổ này. Lý Mộ sửa sang lại một chút suy nghĩ, thu thập tâm tình, tiếp tục hướng sâu. Bên trong thần vẫn chi địa tiến lên, trên đường, bọn họ tránh đi dãy núi du. Hồn tụ tập, cũng chưa gặp được người khác. Một khắc nào đó, Lý Mộ và Thượng Quan Ly khi lướt qua ngọn núi nơi nào. Đó, phát hiện phía dưới truyền đến từng trận pháp lực dao động. Nghĩ hẳn là thế lực quỷ vực tiến vào thần vẫn chi địa, bị du hồn vây công. Lý Mộ vốn lười quản những chuyện không liên quan đó, nhưng khi hắn chuẩn bị rời đi, thân hình lại bỗng nhiên dừng lại. Từ trong sương mù bên dưới, hắn cảm nhận được hai đạo khí tức quen thuộc. Thần vẫn chi địa, dãy núi nơi nào đó. Mấy chục con du hồn đang công kích hai nữ tử đều là quỷ tu, một người áo xanh lá, một người áo xanh da trời, thực lực đều ở cảnh giới thứ năm. Giờ phút này đang gian nan chống lại du hồn nối đuôi nhau. Những du hồn này có mấy con cảnh giới thứ năm, còn lại đều là cảnh giới thứ tư cảnh giới thứ ba, hai nàng miễn cưỡng có thể ứng phó, nhưng còn có hồn. Ảnh cuồn cuộn không ngừng từ trong dãy núi bay ra, rất nhanh các nàng liền liên tiếp bại lui, cuối cùng bị vô số du hồn bao vây. Nữ quỷ áo xanh da trời thở dài nói, Lâm tỷ tỷ, xem ra chúng ta thật sự sắp chết ở chỗ này rồi. Nữ quỷ áo xanh lá đánh lui mấy con du hồn, nói, dù sao chúng ta đã từng chết một lần, cùng lắm thì chết một lần nữa, ngươi sợ chết sao? Nữ quỷ áo xanh da trời lắc đầu nói, ta không sợ chết, nhưng ta không muốn chết bây giờ, ta còn chưa báo đáp ân nhân. Nữ quỷ áo xanh lá nhìn nàng, nói, ta sẽ nghĩ mọi biện pháp, hộ tống ngươi rời khỏi. Nếu ngươi có thể sống rời khỏi nơi này, ta muốn ngươi ra khỏi quỷ vực, giúp ta truyền một tin tức. Nữ quỷ áo xanh da trời thở dài, nói, Lâm tỷ tỷ, ngươi cảm thấy, chúng ta còn có cơ hội sống sót rời khỏi sao? Ai, sớm biết lúc ấy ta đã khuyên nhủ ngươi. Không cho ngươi vào, thiên thư tuy tốt, nhưng chúng ta cũng cần có mạng lấy. Được. Ta có lý do không thể không tới. Nữ quỷ áo xanh lá ánh mắt kiên định, nói, chuyện bây giờ ta muốn nói cho ngươi rất quan trọng, ngươi nếu có thể sống sót ra ngoài, nhất định phải đi Đại Chu Bắc quận huyện Dương Khâu, giúp ta mang tin tức này nói cho hắn. Nàng thì thầm vài câu với nữ quỷ áo xanh da trời, sau đó không chút do dự. Lao về phía những du hồn kia, pháp lực trong cơ thể nhanh chóng dao động. Hiển nhiên là muốn tự bạo hồn thể, để đổi lấy cơ hội chạy thoát cho đồng bạn. Nữ quỷ áo xanh da trời muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp. Nàng đứng ở tại chỗ, có chút không biết làm sao, Nữ quỷ áo xanh lá bỗng nhiên quay đầu. Lớn tiếng nói, ngươi muốn để ta chết vô ích sao? Nữ quỷ áo xanh da trời mặt lộ vẻ bi thương, thừa dịp một cái chớp mắt này. Nàng ngăn cản các du hồn, đầu cũng không quay lại hướng nơi xa bay đi. Nhưng, tựa như là nữ quỷ áo xanh lá hồn lực dao động quá lớn, dẫn tới đàn. Du hồn phía trước xôn xao, càng nhiều du hồn từ bốn phương tám hướng lao tới. Mang các nàng bao vây ở cùng chỗ, trong đó tản mát ra dao động tu vi cảnh giới. Thứ sáu đã có mấy con, hai nàng đều không có cơ hội chạy trốn. Nữ quỷ áo xanh lá bay xuống, đứng chung một chỗ với nàng, lắc đầu nói. Xem ra chúng ta hôm nay phải chết cùng một chỗ rồi. Một đợt thủy triều du hồn này, không phải các nàng có thể phản kháng, đối. Mặt du hồn cường đại gù lên, nữ quỷ áo xanh da trời và nàng tay trong tay, song. Song nhắm mắt, lẳng lặng chờ đợi kết cục của các nàng. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 979, tin tức của Tô Hòa. Giờ khắc này, bỗng có một luồng hào quang màu vàng chói mắt từ trên trời. Giáng xuống. Đám du hồn va chạm vào ánh sáng màu vàng, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê. Lương chói tai, ùng ùng lui, hai bóng người đáp ở trước mặt hai nàng. Hai nàng mở mắt, chỉ cảm thấy ánh sáng màu vàng này cực kỳ ấm áp, cũng cực kỳ quen thuộc. Nhìn bóng lưng đó, hai nàng đồng thời kinh hô. Ân nhân. Ân công. Khi thanh niên kia xoay người, các nàng nhìn thấy là một khuôn mặt xa lạ. Điều này làm vẻ mặt các nàng ngẩn ra, đồng thời trở nên mờ mịt. Lý Mộ nhìn hai vị nữ quỷ trước mắt, kinh ngạc hỏi, Lâm cô nương, Tiểu Ngọc, các ngươi sao lại ở chung một chỗ? Nghe được thanh âm quen thuộc, thân thể nữ quỷ áo xanh lá rung lên, kích động nói, ân công, thật là ngươi. Nữ quỷ áo xanh da trời cũng lập tức bay đến, cao hứng nói, ân nhân, ta. Không phải đang nằm mơ chứ, vừa rồi ở bên trên, Lý Mộ liền đã nhận ra hai đạo khí tức quen thuộc này. Một đạo trong đó, là Lâm Nguyễn hắn ở huyện Dương Khâu gặp được, bị vị hôn. Phu giết chết, sau hóa thành nữ quỷ, lại được Tô Hòa cứu. Lý Mộ sau khi giúp nàng chấm dứt vụ án đó, nàng liền đi quỷ vực. Một đạo khác, là Tiểu Ngọc chết quan hóa thành lệ quỷ, nàng sau khi mất đi lý. Trí làm những chuyện như vậy, triều đình không tha được, sau khi ở chùa Kim Sơn một đoạn thời gian, cũng đi tới quỷ vực. Tiểu Ngọc lúc đó tu vi chính là cảnh giới thứ năm, hôm nay đã tiếp cận cảnh giới thứ năm viên mãn. Lâm Nguyễn năm đó tu vi chỉ là cảnh giới thứ hai, bây giờ thế mà cũng là cảnh giới thứ năm đỉnh phong, tính ra, chỉ tu hành chậm hơn Lý Mộ một chút, dù vậy, cũng rất không thể tưởng tượng rồi. Lý Mộ nhìn các nàng, tò mò hỏi. Các ngươi là quen biết như thế nào, còn có tu vi của Lâm cô nương, thế mà tiến bộ nhanh như vậy, Lâm Uyển giải thích. Ta lúc trước sau khi đi vào quỷ vực, bởi vì không biết đường, vào lầm nơi không thể biết, may mắn chưa chết, còn gặp một ít cơ duyên, cho nên mới nhanh như vậy đã tu hành đến u hồn cảnh. Về phần Tiểu Ngọc muội muội, chúng ta vốn không quen biết, nhưng vài năm trước, hồn điện muốn mạnh mẽ mời chào chúng ta, ta và Tiểu Ngọc muội muội đơn đấu không lại hồn điện, vì thế liền liên thủ chống lại bọn họ. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói. Tuy tu vi các ngươi coi như không tệ, nhưng cũng không nên tới nơi này mạo hiểm. Nói đến chuyện này, Lâm Nguyễn mới nhớ tới chuyện quan trọng hơn, kinh hỉ. Bởi vì nhìn thấy ân nhân bị nhạt đi, có chút khẩn trương nói. Ân công, Tô tỷ tỷ. Có nguy hiểm. Nghe được trong miệng nàng nói ra ba chữ này, trong lòng Lý Mộ không hiểu sao thấy căng thẳng, vội vàng hỏi. Nàng làm sao vậy? Lâm Nguyễn vẻ mặt lo lắng nói, Tô tỷ tỷ lấy được trang thiên thư đó, bị cường giả quỷ vực đuổi giết, trốn vào thần vẫn chi địa, ta tới nơi này, chính là vì tìm tỷ ấy. Cái gì? Sắc mặt Lý Mộ rốt cuộc biến đổi hẳn, hắn như thế nào cũng không ngờ, lấy được thiên thư thế mà lại là Tô Hòa, lấy tu vi của nàng, ở thần vẫn chi địa căn bản không có khả năng sinh tồn. Cho dù nàng có thể tránh thoát vết nứt không gian tùy ý có thể thấy được, cũng không sao đối phó những du hồn cường đại này. Giờ khắc này, Lý Mộ rốt cuộc bất chấp nguy hiểm gì, hắn lập tức lấy ra một tờ thiên thư, nhắm mắt cảm ứng, Giống với lần trước, thần vẫn chi địa có hai nơi đều có khí tức thiên thư, hai tờ thiên thư đều cách hắn rất xa, trong đó một đạo đang di động tốc độ cao, sau khi Lý Mộ lấy ra thiên thư, khí tức đó dừng một chút, sau đó thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng về phía hắn tới. Gần. Lý Mộ không để ý nó, hết sức chăm chú cảm ứng một đạo khác. Khí tức này ở chỗ sâu hơn của thần vẫn chi địa, vẫn không nhúc nhích, tựa như vẫn ở vị trí ban đầu. Lý Mộ không biết trang thiên thư đó còn trên người Tô Hòa hay không, nhưng một đạo thiên thư khác tốc độ càng lúc càng nhanh, Lý Mộ không do dự, lập tức đưa tay thu lại thiên thư. Ngay tại vừa rồi, trong lòng hắn lại sinh ra một loại cảm giác nguy cơ cực hạn. Lý Mộ đã không cần bói toán đo lường, cũng biết chủ nhân tờ thiên thư kia tu vi cực kỳ khủng bố, có thể lấy loại tốc độ đó nhanh chóng di động ở thần vẫn chi địa, cảnh giới thứ bảy bình thường cũng không làm được. Nói cách khác, người có được trang thiên thư kia, cho dù không phải cảnh giới thứ tám, cũng là cảnh giới thứ bảy đỉnh phong, đó là tồn tại Lý Mộ trước mắt còn chưa thể chống lại. Hắn có thể cảm ứng được người nọ, người nọ cũng có thể cảm ứng được Lý Mộ, một khắc đó lấy ra thiên thư, vị trí hắn cũng đã bại lộ. Lý Mộ quyết định thật nhanh nói, nơi đây không nên ở lâu, hai người bám vào trên người ta, chúng ta cần lập tức rời khỏi. Càng tiếp cận trung tâm thần vẫn chi địa, không gian liền càng không ổn định, hồ thiên không gian cũng càng ngày càng khó mở ra, lấy vật nhỏ kiểu như thiên thư còn được, nếu là tu hành giả tu vi cao thâm xuyên qua ở hai không gian, sẽ tăng lên không gian sụp đổ, thậm chí ngay cả động phủ không gian cũng có phiêu lưu lan đến. Lý Mộ để hai nàng bám vào trên người hắn, nắm thượng quan ly, nhanh chóng bay khỏi nơi đây. Không bao lâu, sương mù phương hướng nào đó quay cuồng một trận, một bóng người áo trắng xuất hiện. Nữ tử nhìn quanh, vẻ mặt bình tĩnh như một đầm nước lặng, thấp giọng nói. Ngươi chạy không thoát. Việc thế gian, thường thường chính là kỳ diệu như vậy. Lý Mộ không ngờ có thể ở quỷ vực gặp lại Lâm Nguyễn Tiểu Ngọc, mà các nàng vậy mà cũng bởi vì hồn điện bức bách, trở thành tỷ muội. Lấy tu vi cảnh giới thứ năm của họ, xông vào thần vẫn chi địa, căn bản chính là cử tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh, nhưng vì báo đáp ân tình của Tô Hòa, Lâm Uyển vẫn không chút hối hận đến đây, một điểm này khiến Lý Mộ có chút động dung. Tiểu Ngọc bám vào trên người Lý Mộ, vừa bất ngờ vừa vui sướng nói. Không ngờ được ân công cũng là ân nhân của Lâm tỷ tỷ, đây chẳng lẽ chính là duyên phận sao? Lý Mộ nói với Lâm Uyển, đa tạ ngươi nói cho ta biết tin tức của nàng. Vẻ lo lắng trên mặt Lâm Uyển chưa tan, nói, ân nhân cùng Tô tỷ tỷ đối với ta ân như tái tạo, cho dù là vì nàng mà chết, cũng không tính là gì. Thượng quan Ly luôn trầm mặc bỗng nhiên mở miệng, hỏi Lý Mộ, Tô tỷ tỷ. Các ngươi nói, là người nào? Vấn đề này, Lý Mộ nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nói là bằng hữu đi, bọn họ vô số lần cùng nhau trải qua sinh tử, bằng hữu hai. Chữ này, căn bản không thể khái quát. Nhưng nói là quan hệ tiến thêm một bước, vô luận người nào trong bọn họ đều chưa chủ động bước ra một bước đó, nhưng lại đã mang nụ hôn đầu tiên hiến cho đối phương. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 980, không đường lui. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, sinh tử chi giao. Thượng quan Ly không hỏi nữa, Lý Mộ vừa hướng về vị trí thiên thư chỗ sâu trong thần vẫn chi địa tiến lên, vừa hỏi Lâm Uyển và Tiểu Ngọc tình huống. Mấy năm qua. Năm đó Lâm Uyển sau khi trằn trọc rời khỏi huyện Dương Khâu, tới quỷ vực, bởi vì không quen thuộc nơi này, vào lầm nơi không thể biết, bị hút vào vết nứt không gian, nhưng cũng chưa hồn phi phách tán. Nàng xuất hiện ở trong một không gian nhỏ độc lập, trong đó có thi thể một con rồng khổng lồ biến thành dãy núi, cùng với âm khí nồng đậm hóa thành hồ nước, nàng ở nơi đó ngày đêm tu hành, tu vi tấn thăng nhanh chóng, không lâu trước đó đã một đường phá cảnh, sau khi trở thành u hồn, mới có năng lực rời khỏi không gian đó. Căn cứ nàng miêu tả, Lý Mộ đoán, nàng hẳn là tiến vào hồ thiên động phủ của cổ tu sĩ. Trùng hợp, vị cổ tu sĩ kia ở trước khi chết, cùng một con thú khổng lồ ở không gian động phủ xảy ra đại chiến, kết quả có khả năng nhất là đồng quy vu tận, bởi vì con thú khổng lồ chết ở hồ thiên không gian, du hồn quỷ vực không thể đi vào, mới ở vạn năm sau tiện nghi Lâm Uyển. Cái này coi như là cơ duyên của nàng, tu hành, thiên phú cùng cố gắng, đều không quan trọng bằng cơ duyên. Mà Tiểu Ngọc sau khi tiến vào quỷ vực, bởi vì thực lực của mình, trái lại, cũng không ai dám chọc đến, thẳng đến khi Lý Mộ đánh trọng thương ma đạo. Cùng nữ hoàng giết U Minh Thánh Quân, lại chém giết vài tên quỷ vương dưới trướng gã, khiến cho thực lực hồn điện 10 phần không còn một, bắt đầu ở quỷ vực ra sức mời chào thủ hạ, mới đặt chủ ý tới trên người nàng. Đồng thời, Lâm Uyển cũng là mục tiêu hồn điện mời chào, hai nàng không muốn làm việc cho ma đạo, vì thế liền liên thủ, cùng nhau chống đỡ ma đạo tầng quản vương thống lĩnh. Các nàng tuy tu vi chưa đến cảnh giới thứ sáu, nhưng thần thông Tiểu Ngọc khắc chế hồn thể, hai nàng liên thủ, hồn điện thực lực vốn tổn hao nhiều cũng không làm gì được bọn họ. Mấy người một đường tiến lên, phải luôn luôn cẩn thận vết nứt không gian, tránh đi những đợt thủy triều du hồn, tốc độ cũng không nhanh. Trong lúc đó, bọn họ cũng đụng vào thế lực khác của quỷ vực, trong đó không thiếu đang chém giết lẫn nhau. Ở nơi này, các thế lực đã phải đề phòng nguy hiểm đến từ bản thân thần vẫn chi địa, còn phải cẩn thận thế lực khác. Một bộ phận quỷ tu trong đó, tất cả đều là ở lối vào từng gặp Lý Mộ, nhìn thấy hắn liền né tránh xa xa, cũng có một bộ phận thế lực chưa từng gặp, thấy bọn họ ít người yếu thế, đuôi mù ghé lên, đương nhiên kết quả cũng rất thê thảm. Một khắc nào đó, Lý Mộ dẫn theo các nàng tiếp tục tiếp cận thiên thư ở sâu trong thần vẫn chi địa. Từ trong sương mù phía trước bỗng nhiên chạy ra một đạo hồn ảnh. Phía sau hồn ảnh đó, còn có một đạo khí tức cường đại đuổi theo không tha. Cách cao đuổi theo hắn, là một du hồn có pháp lực dao động cảnh giới thứ bảy. Quỷ tu trung niên bị đuổi theo thực lực cũng không yếu, khí tức trên người tuy uể oải, nhưng tu vi hẳn là cũng đạt tới cảnh giới thứ bảy. Nam tử trung niên nhìn thấy có người xuất hiện, lập tức nói, làm phiền đạo hữu ra tay cứu giúp, bổn vương nhất định thâm tạ. Ở cùng lúc nhìn thấy quỷ tu trung niên, Thượng quan Ly mặt lộ vẻ oán hận. Truyền âm nói với Lý Mộ, hắn chính là La Sát Vương. Lý Mộ khẽ nhíu đuôi lông mày, vệ kiếm ngưng tụ ra, đâm thủng thân thể du hồn kia, đồng thời triệu hồi ra một lưới sét. Du hồn đó sau khi nháy mắt bị thương, cũng không tiếp tục công kích, mà là trốn về phía chỗ sâu trong sương mù. Nó tuy còn chưa sinh ra linh trí, nhưng bản năng mạnh hơn so với du hồn khác, sẽ không vô vị chịu chết. Trong lòng La Sát Vương kinh ngạc bởi thực lực người này, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, hướng Lý Mộ chắp tay, nói, đa tạ đạo hữu ra tay cứu giúp. Ngươi làm gì? Hắn lời cảm tạ còn chưa nói xong, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một tia sáng màu vàng, một sợi roi màu vàng quấn ở trên lưng hắn, mang hắn kéo qua. Sắc mặt La Sát Vương biến đổi hẳn, nổi giận gầm lên một tiếng, hồn thể phân tán ra, sau khi một lần nữa ngưng tụ, đã giải thoát trói buộc, nhưng vào lúc này, một cái chung chụp vào đầu, mang hắn vây ở trong chung. La Sát Vương thử phá chung mà ra, lại căn bản không thể đánh vỡ cái chung này, hắn chỉ có thể lớn tiếng nói với người ngoài chung, bổn vương là La Sát Quỷ Vương, các ngươi giúp bổn vương, thả bổn vương ra ngoài, bổn vương nhất định thâm tạ. Lý Mộ cùng Thượng quan Ly thản nhiên nhìn hắn, thờ ơ đối với lời hắn nói. La Sát Vương tiếp tục nói, quỷ vực cả Phong Đô Thành đều là của bổn vương còn có một kho báu thật lớn, các ngươi muốn cái gì, bổn vương sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Lý Mộ nhìn về phía Thượng quan Ly, hỏi, A Ly, ngươi muốn xử trí hắn như thế nào? Thượng quan Ly nghĩ nghĩ, nói, bảo hắn giao ra một luồng mệnh hồn. Giao ra mệnh hồn, ý nghĩa sau này bị quản chế bởi người ta, La Sát Vương bị nhốt ở trong chung, sắc mặt nháy mắt âm trầm, lạnh lùng nói, đừng hòng, bản vương một đời quỷ hùng, không có khả năng giao ra mệnh hồn làm nô lệ cho các ngươi, nếu không phải bổn vương bị thương nặng, sao có thể bị các ngươi vây khốn? Lý Mộ nhìn hắn, hỏi, không giao phải không? La Sát Vương vẻ mặt ngạo khí, lạnh lùng nói, bản vương nguyện chết, cũng sẽ không mang mệnh hồn giao cho các ngươi. Lý Mộ tâm niệm khẽ động, trung đạo bắt đầu thông thả co lại, hồn thể La Sát Vương bị nhốt trong đó, không gian có thể dung thân càng lúc càng nhỏ, chỉ có thể mang hồn lực của mình không ngừng ngưng tụ, nhưng trung đạo thu nhỏ lại là vô hạn, mà hồn lực của hắn co rút lại ngưng tụ lại cực kỳ có hạn, cuối cùng, khi trung đạo co rút lại đến kích cỡ bàn tay, hồn thể La Sát Vương liền không thể nhỏ nữa. Trong trung đạo, hắn dùng thanh âm cuống quýt lớn tiếng nói, cho, ta cho còn không được sao? La Sát Vương nghẹn khuất đến cực điểm dâng ra một đạo mệnh hồn, hắn như thế nào cũng không ngờ, lần này đi thần vẫn chi địa, thế mà sẽ xui xẻo như vậy. Đầu tiên là gặp một nữ tử áo trắng khủng bố, một đòn đã khiến hắn bị thương nặng, về sau lúc hắn liều mạng chạy trốn, lại không cẩn thận hút vào sào huyệt. Du hồn, bị một du hồn cảnh giới thứ bảy đuổi giết khắp nơi. Thật không dễ gì thoát khỏi con du hồn đó, lại rơi vào trong tay nhân loại. Đáng tiếc tu vi thời kỳ đỉnh phong của hắn, hôm nay ngay cả một phần cũng không phát huy ra, vì giữ mạng, chỉ có thể dựa theo yêu cầu của hắn, dâng ra một đạo mệnh hồn.